Hương, chương 7, góc truyện audio.com. Thành Y hôn mê suốt 3 ngày. Kiều Diễm nói là nội thương xương sườn chặt đứt 2 cái, một cái còn đâm vào trong phổi. Ngày thứ 3 buổi tối, giáo chủ uống đến say khướt, hắn xông vào phòng, đối Kiều Diễm quát. Cứu tỉnh hắn, Kiều Diễm kinh hãi nháy mắt nói không ra lời, hắn chưa bao giờ thấy qua giáo chủ thất thố như thế, mặc dù là quân Kim nhập quan chiếm Đại Tống Giang Sơn thì giáo chủ cũng chỉ là một tia cười lạnh cũng đủ để lạnh cóng Kim Quốc hung hăng càn quấy dáng vẻ bệ vệ. Hiện giờ như vậy nổi giận thần sắc, đừng nói là Kiều Diễm, chính là cự linh Kim Cương, cũng muốn hù đích đánh cái dùng mình. Kiều Diễm nào dám chống lại, vội đưa cho Thanh Y một viên thuốc, chính là chậm chạp một câu. Hắn thân mình còn yếu. Liền cuống quýt cấm thanh, giáo chủ nhìn chằm chằm Thanh Y, hai mắt đỏ đậm. Một lát Thanh Y mở mắt, hai mắt thật to, nhưng không có tiêu cự, hoang mang nhìn giáo chủ, ánh mắt sạch sẽ giống như một đứa trẻ nhỏ. Giáo chủ thở dài, chậm rãi đã đi qua, đem hắn ôm ở trong ngực. Ngày đó Thanh Y không có mang vớ giày, một đôi chân ngọc đông lạnh đến phát thanh phát tím. Giáo chủ nhẹ nhàng vuốt chân của hắn. Thanh Y thần trí còn không rõ rệt, chỉ cảm thấy chết lặng đau đớn lòng bàn chân, tràn vào một tia ấm áp thoải mái than một tiếng tựa vào giáo chủ đầu vai, nhắm mắt lại. Giáo chủ trong tay nắm bắt một cái đen nhánh xiềng xích si ngốc nhìn lên Thanh Y Kiều Diễm cả kinh, hắn nhận được kia xiềng xích đó là trong giáo, đặc biệt trích xương chân ô kim tỏa. Kia xiềng xích trên đầu, là một kim trúc loan câu theo mắt cá chân đâm vào kia loan câu có móc ngược lại, nhổ ra là cực đau, một khi khóa lại, ngay cả có thông thiên triệt địa bổn sự tôn ngộ không, cũng muốn ngoan ngoãn làm tù nhân. Kiều Diễm thấy, giáo chủ nhẹ nhàng vuốt Thanh Y thực ôn nhu trong ánh mắt tràn ra tất cả đều là yêu thương. Không cho ngươi rời đi ta, giáo chủ lẩm bẩm nói, đem ô kim tỏa đâm vào Thanh Y mắt cá chân. Thanh Y ánh mắt nháy mắt mở to, ngay cả đồng tử đều khuếch tán mở ra. Hắn kêu không ra tiếng, lại vẫn há to miệng, từ miệng tràn ra một loại thảm đạm gào thét. Kia là một loại đau cực kỳ gào thét theo trong cổ họng sinh sôi chen chúc đi ra thê thảm tuyệt hoàn. Kiều Diễm trơ mắt nhìn thấy Thanh Y nơi cổ họng, chảy ra màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi, cực kỳ hoảng sợ. Thanh Y, đừng kêu nữa. Giáo chủ đã muốn đứng lên, trên cao nhìn xuống Thanh Y, hai mắt màu đỏ, sắc mặt cũng lãnh mạc bình tĩnh. Để cho hắn kêu, ta muốn nghe thanh âm của hắn. Kiều Diễm cả gan cười. Giáo chủ yếu là thích Kiều Diễm nơi đó còn có mấy cái mới tới nam hài tử thanh âm kia đều kiều mị vô cùng, giỏi ca múa ca hát cũng êm tai. Cốt, Kiều Diễm vội cấm thanh, quay đầu lại nhìn thoáng qua tái nhợt yếu ớt Thanh Y, thở dài, chậm rãi lui ra ngoài cửa. Đêm đó, giáo chủ ôm Thanh Y, rằng co suốt một đêm, Thanh Y cũng dùng khàn khàn tàn phá yết hầu kêu thảm thiết tròn một đêm. Tới canh bốn, đã là hộc máu không dứt. Kiều Diễm bị vội vàng gọi đến thì Thanh Y sắc mặt dĩ nhiên là trắng đáng sợ kia hoa lệ trên giường, nơi trốn đều là hồng thê thảm cùng trắng dâm mỹ. Thanh Y đã muốn hôn mê bất tỉnh thì vẫn còn ho ra máu không dứt giống như một con đề huyết đỗ quyên. Giáo chủ rượu đã muốn tỉnh, hắn ôm Thanh Y Kiều Diễm lần đầu tiên, ở trên mặt hắn thấy được khủng hoảng cùng đau buồn. Thanh Y bị thương quá nặng, hôn mê bất tỉnh, trong cung linh dược cái gì cần có đều có, góc truyện audio.com. Chính là Kiều Diễm biết Thanh Y là vô sinh thú. Con thú không muốn sống, hắn không muốn tỉnh cũng sẽ không tiếp tục tỉnh. Cho dù là Kiều Diễm giỏi đến đâu, cũng cứu không trở về một người tâm như đã chết. Kiều Diễm nghĩ, giáo chủ đại khái điên rồi, hắn ôm Thanh Y, một lần cầu xin, một lần uy hiếp, giáo chủ ở trước giường Thanh Y, lần lượt xiết tỳ nữ cùng người hầu thấy Kiều Diễm đều hàn tâm. Giáo chủ cũng biết Thanh Y là mềm lòng nhất thiện lương nhất, có lẽ biện pháp như thế thật có thể đem Thanh Y từ trên đường hoàng tuyển bước về đến. Kiều Diễm tự diễu nghĩ, cuối cùng một cái chết ở Thanh Y trước mặt là tuyệt tình cung cung chủ, là Minh Chiêu cấu kết tuyệt tình cung, phản bội Chu Thiên Giáo. Khoảng khắc cung chủ đầu rơi xuống đất Kiều Diễm tự hồ thấy Thanh Y rơi lệ. Cũng lúc đó, giáo chủ mừng rỡ như điên. Giáo chủ phái người bắt vô tình cùng Giáng Y, giáo chủ đem hai người bọn họ khóa ở trụ đồng, bóng mặt trời mỗi đi qua một cái độ cung, liền ở trên người bọn họ chặt lên một đao. Giáo chủ một lần lần ở Thanh Y bên tai thì thào. Ngươi muốn cứu bọn họ sao? Mau tỉnh lại đi, ngươi tỉnh ta sẽ thả bọn họ đi. Thanh Y một mực giãy giụa Kiều Diễm nhìn ra được chính là hắn quá hư nhược rồi, bất kể như thế nào mắt cũng mở không ra. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Thanh Y khi tỉnh lại cũng rơi lệ đầy mặt. Giáng Y nhanh nhắm chặt hai mắt, sinh tử chưa biết. Thân thể hắn thực lạnh, máu đọng lại trên mặt quần áo phong phanh của hắn, thê thảm đáng sợ. Nhưng sắc mặt của hắn cũng rất bình tĩnh, vô tình một mực khóc mắng, chửi, giống như một con thú bị vây lại tuyệt vọng mà thống khổ. Hắn oán độc nguyền rủa giáo chủ cùng Thanh Y, giống như mất thần trí, giống như đoạn tuyệt ngoan độc. Thanh Y chậm rãi đứng lên, trên mắt cá chân ô kim tỏa đau đến hắn một cái lảo đảo, nháy mắt giọt lớn mồ hôi theo hắn trên trán chảy xuống. Giáo chủ vội vàng ôm lấy hắn, một lần hôn lên trán của hắn. Không nên lộn xộn, ngươi, không thể giết hắn, Thanh Y dùng khẩu hình nói cho giáo chủ. Hảo hảo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương, ta sẽ không tổn thương tánh mạng hắn. Luôn luôn ít lời lãnh mạc giáo chủ trong giọng nói lại hàm một chút sùng nịch cùng với ôn nhu. Thanh Y thảm đạm lắc đầu, hắn tập tễnh kéo đổ máu mắt cá chân, đi đến trước mặt Vô Tình. Vô Tình còn đang mắng, dùng tối oán độc ngôn ngữ cùng tối đả thương người ánh mắt. Hỗn trướng, giáo chủ đưa tay muốn đánh hắn, bị Thanh Y ngăn cản. Giáo chủ do dự một chút chậm rãi buông xuống bàn tay đã giơ lên cao. Thanh Y nhìn hắn, ánh mắt tự do mà tuyệt vọng, hắn đặt lên Vô Tình vạt áo, đột nhiên, vạch ra Vô Tình áo. Vô Tình trước ngực cái kia đỏ tươi long văn thai ký hết sức thấy rõ ràng. Giáo chủ trợn tròn mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở Vô Tình trước người, đưa tay vỗ về cái kia thai ký. Thanh Y trên mặt lộ ra một tia thảm đạm ý cười, diễn cảm cũng bình tĩnh mà an tâm, yếu ớt thân thể lung lay sắp đổ, kiều diễm tay mắt lanh lẹ, vội đỡ lấy hắn. Giáo chủ sợ run thật lâu, mới quay đầu nhìn thấy dĩ nhiên hôn mê Thanh Y, đưa tay ôm qua hắn, cởi bỏ hắn màu trắng vạt áo. Dưới vạt áo cũng không có cái kia bớt, chỉ có một mảnh bị đốt trọi hắc hồng. Giáo chủ ngẩng đầu, nhìn hỏi Kiều Diễm. Kiều Diễm cuống quýt quỳ xuống, là Thanh Y chính mình làm phỏng. Khi nào, ngày ấy, sau lần đầu tiên chủ thượng sủng hạnh, hắn vì sao phải làm như thế? Gocchuyenaudio.com, hắn ngực cũng có một long văn cùng Vô Tình cái kia giống nhau như đúc. Hắn, quả nhiên có một, giáo chủ thanh âm của Jun nhẹ nhẹ, hắn dùng sức lung lay trong tay Thanh Y. Vì cái gì không muốn cho ta biết, nếu không phải bước đến bước này, ngươi còn tính giấu giếm ta bao lâu? Kiều Diễm thở dài, Thanh Y ngày ấy nói, này tội nghiệt ta một người gánh chịu là được. Giáo chủ cả người run lên, nhìn không chuyển mắt nhìn lên trong lòng hôn mê Thanh Y, trong thanh âm dẫn theo nghẹn ngào. Hắn còn nói những gì? Hắn còn nói ta không còn là niềm kiêu ngạo của hắn. Niềm kiêu ngạo của hắn, là ai? Giáo chủ nhìn Thanh Y, mắt đỏ ngầu, hắn hỏi Kiều Diễm, thanh âm đều run rẩy, phảng phất muốn từ nơi nào đó được đến một cái phủ định đáp án. Thuộc hạ không biết, Kiều Diễm không dám ngẩng đầu. Người đi ra ngoài, đi ra ngoài. Giáo chủ thanh âm điên cuồng. Kiều Diễm cuống quýt lui ra ngoài. Xuất môn một chốc kia, hắn nghe thấy giáo chủ kêu khóc kia là một loại giống như dã thú kêu khóc thanh âm. Khách chương.